Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Lạ Kỳ Bình Tĩnh. Hayashi Amasu đem con mắt của chính mình nhắm lại một lúc, để trái tim của chính mình có thể bình tĩnh lại. Không có đi phòng thủ đã đột phá Ayamai Daiki, bởi vì hắn biết tốc độ của chính mình không bằng Ayamai Daiki. Coi như đi phòng thủ cũng không kịp phốc. Rất hiển nhiên, này một cầu Ayamai Daiki hắn phi thường dễ dàng tiến vào. Đang không có người phòng thủ tình huống, hắn cũng không thể sẽ xạ thiên. Dù sao cũng là thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ. Ném rổ đã dung nhập vào hắn trong xương. Coi như đã thời gian rất lâu không có đi huấn luyện, cũng không thể sẽ xạ thiên cầu tiến vào. Hay là này một hiệp Daiki hắn khả năng muốn thắng ngoài sàn đấu. Momoi Sasuke hơi cắn răng, nhìn trên võ đài Hayashi Amasu, trong lòng cũng là có chút sốt sáng lên. Tiến vào zone, trạng thái Daiki thực lực tăng lên rất lớn phạm vi. Muốn đánh bại như vậy Daiki, thực sự là quá mức khó khăn a. Lúc này Momoi Sasuke trong lòng hết sức khó chịu. Nàng nguyên bản đi tới nơi này cũng chính là định để Ayamai Daiki tới chơi chơi mà thôi. Nhưng là vừa mới vào nàng nhìn thấy Ayamai Daiki thậm chí ngay cả tục thất lạc hai cầu. Vì lẽ đó trong lòng có như vậy một điểm Ayamai Daiki thất bại ý nghĩ bốc lên, nhưng là những ý nghĩ này đều ở Ayamai Daiki mở ra zone sau trong nháy mắt phá diệt. Mở ra zone trạng thái sau Ayamai Daiki quả thực liền dường như vô địch rồi giống như vậy. Chỉ hoa một ít thời gian liền dễ dàng đột phá Hayashi Amasu phòng thủ. Thành công tiến vào một cầu, đồng thời này còn chỉ là thứ nhất cầu. Đợi lát nữa hay là sẽ tiến vào đệ nhị cầu, tiến vào đệ tam cầu. Cuộc tranh tài này liền sẽ như vậy trực tiếp kết thúc. Cuối cùng lấy Ayamai Daiki đạt được thắng lợi mà kết thúc. Momoi Sasuke lúc này trong lòng chính là nghĩ như vậy. Hắn cũng không cho là trên võ đài Hayashi Amasu có thể đánh bại hiện tại Ayamai Daiki. Tuy rằng vừa Hayashi Amasu cho nàng rung động rất lớn, thế nhưng cũng chỉ có như vậy trên võ đài. Ayamai Daiki nhanh chóng nhồi bóng, vừa dễ dàng tiến vào một cái cầu sau, để cả người hắn đều thả lỏng ra. Quả nhiên, có thể thắng ta chỉ có chính ta. Ayamai Daiki ánh mắt của hắn từ từ trở nên tùy ý. Khóe miệng ở trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười tự tin. Mở ra zone trạng thái sau, trước mặt Hayashi Amasu thật giống như một tờ giấy giống như vậy. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể dễ dàng chọc thủng. Chỉ có điều cần hoa một điểm thời gian thôi, nhưng mà Ayamai Daiki hắn nhưng lại không biết. Lúc này Hayashi Amasu chính kinh lịch một loại biến hóa. Cuộc tranh tài này Hayashi Amasu hắn đã tiến vào hai cầu. Nói cách khác chỉ cần lại tiến vào một cầu liền có thể thu được thi đấu thắng lợi. Nhưng mà này một cầu nhưng cực kỳ khó khăn. Ayamai Daiki, người quả nhiên là rất lợi hại. Tuy rằng ngươi mở ra vương giả cấp cầu kỹ John sau, ta đúng là không sánh bằng ngươi. Đúng là không cách nào ở trong tay ngươi đem bóng rổ steal. Thế nhưng ngươi muốn ở trước mặt ta tiến vào cầu, ta cũng sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm như vậy. Làm được. Hayashi Amasu hắn gắt gao đưa mắt khóa chặt ở Ayamai Daiki trên người, trong ánh mắt kiên quyết từ từ trở nên càng ngày càng sắc bén. Xung quanh những kia tiếng reo hò cũng vào đúng lúc này không cách nào truyền vào trong đầu của hắn. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có chính đang nhồi bóng Ayamai Daiki. Những thứ đồ khác đã không cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn, hả? Ayamai Daiki cảm giác được một luồng cùng với sắc bén kiên quyết. Hắn phát hiện Hayashi Amasu khí thế trên người chính đang từ từ phát sinh biến hóa. Nếu như nói vừa hắn khí tức trên người tồn tại một ít e ngại, hiện tại có thể nói là không sợ. Không chút nào từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ hoảng sợ khí tức. Thú vị, thật sự có ý tứ. Ayamai Daiki hắn hé mắt, nụ cười trên mặt càng sâu. Điểm này hay là liền hắn đều không có phát hiện, còn không buông tha sao? Ở đây sao đại chênh lệch tình huống? Ayamai Daiki càng ngày càng hưng phấn. Thường ngày ở đây lên thời điểm tranh tài, Chỉ cần song phương thực lực có rõ ràng chênh lệch, như vậy trên căn bản đối thủ đều sẽ bỏ qua cuộc tranh tài này. Thậm chí trực tiếp đứng tại chỗ ngơ ngác bất động, ha ha. Thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ. Danh hiệu này còn đúng là rất đáng sợ. Kỳ thực ta liền muốn tìm một cái cùng ta thế lực ngang nhau người không được sao? Ta liền muốn thoải mái chơi bóng rổ không thể sao? Nhưng chính là như vậy một yêu cầu. Ở Ayamai Daiki cái kia thực lực khủng bố dưới không cách nào thực hiện. Vì lẽ đó hắn liền từ từ trầm luân xuống. Mãi đến tận cuối cùng liền huấn luyện cũng đã không đi huấn luyện Ayamai Daiki. Đều là yêu thích ngốc ở trường học mái nhà. Lười biếng nằm ngủ, hưởng thụ thỉnh thoảng từ bên cạnh thổi qua gió nhẹ. Đúng là tình nguyện để thời gian đang ngủ lên tiêu xài. Cũng không muốn đi huấn luyện. Tại sao muốn huấn luyện? Nếu như huấn luyện sau khi cùng những người khác lôi kéo càng to lớn hơn chênh lệch vậy phải làm thế nào? Như vậy chơi bóng rổ không phải càng thêm không có gì hay sao? Ôm như vậy một cái lý do, Ayamai Daiki đã thời gian rất lâu không có đi huấn luyện qua. Cho dù không đi huấn luyện hắn cũng chưa từng có thua qua. Cùng người chung quanh chênh lệch nhưng vẫn là cực kỳ to lớn có điều Hayashi Amasu cái kia không? Buông tha bất cứ cơ hội nào biểu hiện. Để Ayamai Daiki ý nghĩ có biến hóa chơi bóng rổ chính là nên muốn như vậy. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều không buông tha. Coi như có khoảng cách. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần đánh vui vẻ là được rồi. Không phải sao? Ayamai Daiki trên mặt của hắn nụ cười trải rộng. Vẻ mặt cũng từ từ trở nên ánh mặt trời lên. Trong thân thể dòng máu tựa hồ cũng ở càng nhanh hơn lưu động đối với như vậy đối thủ. Ayamai Daiki hắn là sẽ không đi nhường. Hiện tại tình huống này dưới nhường cũng không có nghĩa là thương hại. Mà là đối với như vậy đối thủ một loại không tôn kính. Ayamai Daiki hắn đè thấp thân thể của chính mình, dùng chính mình cái kia hưng phấn khuôn mặt quay về Hayashi Amasu. Trong phút chốc liền khởi xướng đột phá. Tốc độ cũng trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Cực nhanh, ở người thường trong mắt hầu như là chỉ có mấy đạo mơ hồ bóng người thế nhưng đến lúc này. Hayashi Amasu nhưng trở nên cực kỳ bình tĩnh. Trong lòng không có một tia hoang mang. Hắn híp hai mắt, nhưng không cách nào che lấp cái kia trong mắt cái kia cỗ kiên quyết. Cái kia cỗ đang thiêu đốt đấu trí, bên trái, bên phải, sau đó sẽ là bên trái. Không biết tại sao, Hayashi Amasu lúc này đại não phi thường rõ ràng. Thật giống nhìn thấu Ayamai Daiki hắn ra chiêu con đường. Mỗi lần đều có thể ở hắn muốn thời điểm tiến công. Chặn ở trước mặt của hắn, để hắn liên tiếp không cách nào đột phá thành công, 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây, thời gian đã qua nửa phút, Ayamai Daiki mỗi lần tiến công Hayashi Amasu phảng phất đều có thể dự liệu được giống như vậy. Mỗi lần đều che ở hắn muốn tiến công con đường lên, để hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Không cách nào đột phá Hayashi Amasu, lấy đạt đến tiến vào cầu mục đích ngoài sàn đấu. Momoi Sasuke nàng đã không biết mình nên nói gì được rồi. Nguyên bản Ayamai Daiki mở ra, John, sau. Phải nói là có thể trực tiếp đi nghiền ép Hayashi Amasu. Nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ đem trước mặt Ayamai Daiki phòng thủ hạ xuống tuy rằng hắn phòng thủ. Xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Tựa hồ chỉ cần Ayamai Daiki lại hơi hơi tiến công một hồi liền có thể thành công đột phá. Nhưng là chính là nhìn như vậy lên cùng với yếu đuối phòng thủ. Chỉ cần thêm đem kính liền lúc nào cũng có thể sẽ bị xé rách phá nát phòng thủ. Lại bị mạnh mẽ chống đỡ lấy hiện tại mạnh nhất trạng thái Ayamai Daiki liền như cùng ở tại bão. Táp bên trong một chiếc thuyền. Nhìn thật giống bất cứ lúc nào liền có thể sẽ phát sinh lật thuyền sự cố. Nhưng cũng chính là không có lật thuyền. Diêu a diêu, còn vững vàng chạy ở trên biển rộng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,